Nói xong, lão liền đứng lên, một tay cầm con gà, một tay ôm bình rượu, lảo đảo bỏ đi. Vương Ngôn nhìn bóng lưng Huyền lão khuất dần, khẽ thở dài một tiếng. Vấn đề của Hoắc Vũ Hạo đương nhiên ông ta biết, nhưng không hiểu tại sao trong lòng vẫn có cảm giác tên nhóc kia có một khí chất rất kỳ lạ. Tuy Vương Đông và Tiêu Tiêu đều biểu lộ ra sự mạnh mẽ hơn cậu ta rất nhiều, nhưng cậu ấy vẫn có thể giữ vị trí thủ lĩnh, khống chế cả trận đấu. Tại sao? Tại sao chứ? Chẳng lẽ phán đoán của ta là sai sao? Không, ta nhất định sẽ không bỏ cuộc, bằng mọi giá phải bồi dưỡng Hoắc Vũ Hạo thật tốt. Sau này nó đạt được chút thành tích rồi sẽ tìm Huyền lão cũng không muộn. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Minh Tâm chúc các bạn có kỳ nghỉ Tết thật vui, hạnh phúc và ấm áp bên gia đình thân yêu của mình nhé. Minh Tâm chúc các bạn ngủ ngon, thân ái chào tạm biệt.